Mà Thế Đại trở về. Chương 1815, thụ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại người Bạch gia tập thể biến sắc bên trong. Chỉ có một mực đợi trong phòng Bạch Ưu phát hiện dị thường. Hắn thì ở tầng chót vót. Dễ như trở bàn tay có thể nhìn thấy phía trên cung điện trên nóc. Có một đạo màu tím lam quang chợt lóe lên. Cấp tốc hướng về phía dưới mà đi. Bạch Ưu xoa xoa con mắt. Còn không thấy rõ ràng liền nghe phía bên ngoài tiếng kinh hô. Sở Hàm đã công phá tầng thứ 10. Bạch Thịnh hai tay vịn lan can. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Nhìn chằm chằm Sở Hàm trong tay cái kia thanh búa lớn. Một thanh có thể khống chế lôi điện búa. Càng có thể chém giết thần bí gia tộc huyết mạch người. Chuôi này búa giá trị theo Bạch Thịnh đã vượt qua Bạch Duẫn Nhi bản thân. Trong lòng đã bỏ đi sự tình bị hắn lại một lần nữa nhấc lên. Tham lam, tại trong mắt càng phát ra nồng đậm. Sở Hàm đối đây hết thảy đều không biết. Chỉ biết là chung quanh rơi ở trên người hắn ánh mắt đang không ngừng biến ảo. Lôi điện năng lượng rút về đến Tu La chiến phủ bên trong về sau. Hắn liền cũng không quay đầu lại đạp vào tầng thứ 11 cước bộ. Sau lưng mười mấy bộ thi thể. Ba ba, rơi trên mặt đất. Hình thành một bộ tràn ngập cực hạn sát phạt hình ảnh. Tầng thứ 11 người Bạch gia nhìn lấy Sở Hàm nhảy lên hai tầng. Cái kia thanh hắc phủ một tay nắm trong tay. Thì một bước như vậy bước từ phía dưới đi tới. Theo tiếng bước chân tần suất cùng cường độ đến xem. Căn bản phân biệt không ra hắn đến cùng còn lại bao nhiêu chiến lực. Trong lúc nhất thời tầng thứ 11 người Bạch gia đều luống cuống. Không biết nên lấy loại phương thức nào ngăn cản. Đợi tại thứ 20 tầng Bạch Lập nắm chặt lan can hai tay đã trắng bệch. Móng tay đâm thật sâu vào trong thịt. Hắn thần sắc vặn vẹo. Âm thanh run rẩy. Sở Hàm tại giữ lại thực lực. Chung quanh thứ 7 bàng chi người Bạch gia toàn bộ giật mình. Rất là không hiểu. Ngài không phải mới vừa còn nói Sở Hàm đã đến cuối cùng. Tuy nhiên tiếng bước chân nghe không hiểu. Nhưng cũng có thể là giả bộ a, một đường đi đến bây giờ hắn đã dùng hết chỗ có át chủ bài. Chúng ta chỗ có biết hay không chiêu thức toàn bộ dùng tới. Còn có thể thực lực gì? Quảng cáo, Bạch Lập hít sâu một hơi. Các ngươi nghĩ lại một chút trước đó tất cả chiến đấu. Sở Hàm một mực kìm nén đại chiêu không thả. Muốn thả cũng là nhảy lên hai tầng. Chung quanh người Bạch gia đều đồng tử co rụt lại. Cẩn thận tự hỏi. Xác thực là như vậy. Nhiều lần rõ ràng theo chúng ta đã bị buộc đến chết góc. Hắn đều không dùng nguyệt ảnh trảm. Đây là ý gì? Hắn cảm thấy 5-6 cái người Bạch gia cùng tiến lên. Còn chưa xứng hắn dùng tới tuyệt chiêu. Chỉ sợ, Bạch Lập thần sắc âm ngoan. Chính là cái này ý tứ. Quá phách lối. Một tên khác người Bạch gia hung hăng vỗ lan can. Nhất thời lan can đều vặn vẹo. Bày biện ra mặt cong. Đây là tại nhục nhã chúng ta. Chấm. 5-6 người cũng không xứng hắn dùng tới tuyệt chiêu. Nhất định phải nhiều người cùng tiến lên. Hắn mới nguyện ý dùng đến. Còn đem toàn bộ giết hết. Ta nhìn thì không cần phải để hắn từng tầng giết đi lên. Chúng ta nhiều người cùng tiến lên mới đúng. Bạch Lập nghiêng người này liếc một chút. Ánh mắt lạnh lẽo. Tại hắn thực lực còn tại thời điểm một lần nữa lôi điện. Đem chúng ta toàn bộ đánh chết. Vẩy một cái trăm. Người kia tại chỗ im miệng. Không dám nhiều lời. Còn lại người thì nhíu mày lại. Nguyên một đám phía trên không được. Cùng tiến lên cũng không được. Cái kia còn thế nào đánh. Bạch Lập hít sâu một hơi. Liền để hắn từng tầng phía trên. Chờ hắn chiến lực hao hết. Ta sẽ không để cho hắn phóng qua thứ 20 tầng. Ngay tại Bạch Lập bọn người lúc nói chuyện. Sở Hàm đã cùng tầng thứ 11 người Bạch gia đánh lên. Không có quá nhiều kinh hãi bạo chiến đấu. Chỉ là đơn giản nhất ngươi tới ta đi. Cùng vang dội không dứt mà thôi tiếng va chạm. Bành, kèn kẹt. Không ngừng có vũ khí bị đánh bạo hoặc trực tiếp bị Tu La chiến phủ chặt đứt. Cũng không ngừng có người Bạch gia bị nhất phủ chặt thương tổn hoặc chém giết. Đi vào tầng thứ 11 Sở Hàm dường như mở ra khí thế. Khi hắn phát hiện Tu La chiến phủ thù địch người Bạch gia vũ khí thuộc về nghiền ép trạng thái lúc. tiến công liền lập tức mãnh như hổ. Đơn vòng chiến đấu ý thức, Sở Hàm hoàn toàn có thể tự ngạo, mà người Bạch gia, bọn họ cái này ngàn năm qua cường điệu tại huyết mạch. Tận thế bạo phát sau càng đem trọng tâm đặt ở năng lượng trên sự khống chế. Chiến đấu đối bọn hắn mà nói là cực ít phát sinh sự tình. Riêng là cận chiến, tạm thời không nói chế tài uy hiếp. Đầu tiên một cái thần bí gia tộc thành viên bản thân thì áp đảo người bình thường phía trên. Giống như người bình thường động đao động thương đánh đối bọn hắn tới nói càng buồn cười. Cho nên cũng căn bản không nghĩ tới có một ngày gặp được hôm nay tình huống. Bọn họ có tử sĩ, có đủ để tự ngạo dòng chính chiến lực, càng có chuyên môn bồi dưỡng lên tinh anh đội ngũ. Hoàn toàn không nghĩ tới làm chiến đấu bạo phát những thứ này đều lực lượng đều dùng hết về sau. Còn thừa lại cái gì? Sau đó Sở Hàm cứ như vậy một mạch mà thành. Ở sau đó một giờ bên trong lại công phá tầng 5. Làm người Bạch gia nghỉ ngơi suy nghĩ ngẩn người thời gian trôi qua về sau. Sở Hàm đã đi tới tầng thứ 36. Vẫn như cũ là bộ kia đơn giản cùng cực hóa trang. Một người nhất phủ, giết đi lên. Những cái kia rơi trên mặt đất đầy dãy ngọc đẹp Bạch gia trần giấu vũ khí. Sở Hàm liền nhìn một chút đều không. Tay sách chiến phủ trực tiếp vượt qua. Làm tầng thứ 36 chiến đấu đã triển khai thời điểm. Đợi tại thứ 20 tầng Bạch Lập cũng rốt cục khẩn trương lên. Hắn một mực tại quan sát, đồng thời chờ đợi Sở Hàm năng lượng hao hết thời khắc. Thế nhưng là theo tầng thứ 11 đến tầng thứ 15 chiến đấu kết thúc. Sở Hàm một mực ở vào đỉnh phong trạng thái. Nhìn qua tựa như có dùng không hết khí lực. Thậm chí chưa từng dùng qua một lần nguyệt ảnh chạm. Còn lại thứ 7 bàng chi thành viên cũng đang không ngừng nuốt nước miếng. Vốn cho là tầng thứ nhất liền sẽ bị kẹt lại tình huống. Lúc này lại giống như là một cái bạt tai mạnh quất tại trên mặt bọn họ. Nghe những cái kia càng ngày càng gần mùi máu tươi. Nhìn lấy những cái kia càng phát ra rõ ràng thi thể cùng chém xuống dấu vết. Sở Hàm công phá tựa như là một cỗ gió xoáy. Đánh người trở tay không kịp. Quảng cáo. Đội trưởng. Chúng ta lên hay không lên? Một tên thứ 7 bàng chi người Bạch ra hỏi. Lại không phía trên thì không kịp a, chờ một chút. Bạch Lập cũng vạn phần khẩn trương. Đầu đầy mồ hôi. Lúc này thời điểm tại tầng thứ 36. Chỉ nghe thấy Sở Hàm hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên đến từ phía sau một đạo công kích rốt cục cận thân. Lưu lại một đạo huyết hoa sau cấp tốc biến mất. Sở Hàm lập tức quay người. Cấp tốc giơ tay búa xuống. Răng rác, tên kia từ sau lưng mà đến người Bạch gia vừa đắm chìm trong đắc thủ trong vui sướng. Thì lập tức bị chặt thành hai đoạn. Bị đánh mở thân thể còn có tơ máu liền cùng một chỗ. Nhìn qua huyết tinh cùng cực. Kích thích người nhãn cầu. Sở Hàm sớm thành thói quen loại này bạo lực chiến đấu tràng diện. Không có lại cho người này một ánh mắt. Liền lập tức lại xoay người một cái. Chuyên tâm đối phó phía trước vây công mà đến hắn người Bạch gia. Cánh tay hắn bên trên có một vết thương. Sâu đậm, chính đang không ngừng rướm máu. Đây là hắn xâm nhập Bạch gia cung điện đến nay lần thứ nhất thụ thương. Nhưng lần này thụ thương, lại làm cho thứ 20 tầng Bạch Lập ánh mắt sáng lên. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người theo ta lên. Ra lệnh một tiếng. Thứ 17 tầng đến thứ 20 tầng tất cả Bạch gia thành viên. Lập tức theo các ngõ ngách lao ra. Nắm đủ loại vũ khí hướng về tầng thứ 36 vây công mà đi. Sở Hàm thụ thương. Những người này liền giống như là đánh máu gà một dạng kích động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.